Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Tô Hoạc ra tay. Cái này hai gã mỹ nữ trong mắt của ta, đã là giật nảy mình, Vương Huynh chỗ đó, còn có rất tốt mặt hàng. Âu Dương Tuyên Hoa con mắt lập tức phát sáng lên, hắn bản tính quần là áo lượt. Lập tức đã tin tưởng Tô Họa lời nói. Đương nhiên, Vương Mỗ liền như thế tốt nhất rượu ngon đều lấy ra rồi. Như thế nào lại lừa gạt Âu Dương Huynh? Tô Họa ha ha cười nói. Lại tại lúc này, một cái tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi đi tới Âu Dương Tuyên Hoa bên người. Nói, công tử, người này sắc mặt bất thiện. Lời nói phần lớn là hư giả. Công tử cuộc đời này đến bây giờ mới thôi, chơi đùa nữ nhân không biết bao nhiêu, còn có so hai cô gái này càng thêm mỹ lệ động lòng người. Như rất tốt, còn có thể tốt cái gì trình độ? Công tử hay là không nên tin hắn cho thỏa đáng. Cái này nam tử trẻ tuổi tên là Âu Dương Lâm, cũng là Thiên Hải Trấn người, nhưng cũng không phải là Âu Dương gia tộc dòng chính, chỉ là chi thứ. Mà lại bởi vì thiên tư bất lực, căn bản không bị coi trọng, nhưng Âu Dương Lâm nhưng lại có một bộ thâm trầm tâm cơ. Bị Âu Dương Thiên Hải phát hiện, phái tới đi theo Âu Dương Tuyên Hoa bên người. Âu Dương Tuyên Hoa là một cái chân chân chính chính ăn chơi thiếu gia. Hắn làm việc cơ bản không cân nhắc hậu quả, nếu không có Âu Dương Lâm một mực cho Âu Dương Tuyên Hoa bày mưu tính kế. Cái kia Thiên Hải Trấn hôm nay chỉ sợ cũng đắc tội không ít cường địch. Âu Dương Lâm nhãn lực rất lợi hại. Hắn liếc thấy đi ra. Tô Hỏa đây là đang chuyển di Âu Dương Tuyên Hoa chú ý lực. Huống hồ sự thật cũng còn tại đó. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều có thể nói là nữ trung cực phẩm. Còn có cái gì dạng nữ nhân? Có thể so sánh các nàng khá tốt. Trên thực tế, Âu Dương Lâm sở dĩ mở miệng, cũng có hắn một ít tiểu tâm tư ở bên trong, bởi vì Âu Dương Tuyên Hoa trong lòng tình tốt thời điểm. Đem nữ nhân game over, sẽ ban thưởng cho hắn. Âu Dương Tuyên Hoa là người nào? Hắn đùa nữ nhân, cái kia đều là mỹ nữ, nhất là tại nhìn thấy Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh về sau. Âu Dương Lâm lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, vô luận như thế nào? Hắn đều nhất định phải xui khiến Âu Dương Tuyên Hoa đem hai nữ nhân này đem tới tay. Chỉ có như ấy, hắn có thể có đủ đùa bỡn cơ hội. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Ta cùng với Âu Dương Huynh nói chuyện với nhau. Người chọc vào cái gì miệng? Tô Hoạ gặp Âu Dương Lâm mở miệng. Lập tức lộ ra nộ khí. Vương Huynh không muốn phẫn nộ. Người này là của ta một cái tùy tùng. Cho ta bày mưu tính kế. Bất quá trời sinh tính đa nghi. Nghĩ đến là hiểu lầm Vương Huynh. Âu Dương Tuyên Hoa quay người hướng Âu Dương Lâm quát. Một bên ở lại đó đi. Công tử, người này tuyệt đối là tại lừa gạt ngài A Hát. Âu Dương Lâm gấp giọng nói. Như hắn không phải gạt ngài vì sao không đem cái kia cái gọi là rất tốt mỹ nữ mang đến. Mà là công việc quan trọng tử đi theo hắn đây. Cái này rõ ràng chính là muốn chuyển di công tử chú ý lực. Hơn nữa tại chúng ta tới thời điểm, ta vừa hay nhìn thấy hắn cùng với cái kia đang mặc thanh y nữ tử đối thoại. Nghĩ đến hai người định là có thêm cái gì quan hệ. A Hát, Âu Dương Tuyên Hoa cũng không phải người ngu. Quay đầu nhìn Tô Họa một mắt, nói, Vương Huynh, không nói đến ngươi chỗ đó còn có hay không cái gì rất tốt mặt hàng. Theo ta thấy đến, hai nữ nhân này tựu không tệ. Như vậy, chúng ta trước đem hai nữ nhân này làm đến tay. Ngươi chọn một, sau đó chúng ta sẽ đem rượu ngôn hoan. Ngươi xem tốt chứ, tốt đại gia mày. Tô Hỏa bỗng nhiên tức giận mắng lên tiếng. Đồng thời thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới Âu Dương Tuyên Hoa trước mặt. Thủ trưởng lập tức đem hắn cái cổ nhéo ở. Một màn này khiến cho mọi người là sững sờ. Chợt từng tiếng hét to là được truyền ra. Ngươi dám thả công tử? Ngươi muốn chết phải không? Âu Dương Tuyên Hoa vốn tựu cùng Tô Họa khoảng cách quá gần. Tô Họa lại là tám kiếp chân đế, ra tay cực nhanh, mà lại căn bản cũng không có khúc nhạc dạo, coi như là cái kia hai gã cửu kiếp chân đế lão giả. Cũng là cho tới giờ khắc này mới kịp phản ứng. Ai dám tới, ta lập tức giết hắn đi. Tô Họa trừng trong mắt giống lên một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Thanh Ngưng bọn người, nói, các ngươi đi trước. Thanh Ngưng cũng có chút sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Họa vậy mà hội vì mình bọn người ra tay với Âu Dương Tuyên Hoa. Lại nói như thế nào, mình cùng Tô Họa tầm đó cũng chẳng qua là mới vừa quen, mà lại nói chuyện với nhau không cao hơn 10 câu lời nói mà thôi. A Hát Yêu Thiên nhíu nhíu mày, nói, người này có chút ý tứ, hắn thật sự vừa ý Thanh Ngưng hả? Hay là có mưu đồ khác? Thanh Lâm trầm mặc không nói. Đi mau A Hát, các ngươi còn chờ cái gì? Tô Họa hướng Thanh Ngưng quát, đừng do dự rồi, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Vương huynh, ngươi cái này là ý gì? Âu Dương Tuyên Hoa sắc mặt âm trầm, nói, ngươi cũng đã biết đối với ta như vậy sẽ là một loại gì dạng hậu quả. Hai nữ nhân này ngươi nhìn chúng ai? Trực tiếp chọn một là được. Không cần như thế. Hừ, Âu Dương Tuyên Hoa, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi vậy ngang ngược càn rỡ? Tô Họa hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này vô liêm sỉ, cũng muốn nhúng chàm các nàng. Kiếp sau a, lập tức thả công tử. Ta khả dĩ lưu ngươi một cái toàn thây. Cái kia ngăn cản Thanh Lâm bọn người lão già tóc bạc thần sắc âm trầm, lên tiếng quát, toàn thây ngươi bà ngoại cái mợ ba A Hát. Tô Họa mắng, dù sao đều là chết, ta còn quản cái gì toàn thây không được đầy đủ thi. Con mẹ ngươi có phải hay không đầu óc tiến đái? Vô liêm sỉ, lão già kia lúc này muốn ra tay, nhưng Tô Họa trên tay nhưng lại mãnh liệt dùng sức, uy hiếp nói, ngươi dám động ta, ngươi là cửu kiếp chân đế không giả, có thể lão tử cũng là tám kiếp chân đế, ngươi khả dĩ thử xem, rốt cuộc là ngươi giết ta nhanh, hay là ta giết hắn nhanh. Vương huynh, ngươi bây giờ nếu là thả ta, ta khả dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Âu Dương Tuyên Hoa trầm giọng nói. Còn Vương huynh, vương mẹ của ngươi cái chân A Hát. Tô Họa cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta ngốc có phải hay không? Ta hiện tại nếu là thả ngươi, còn không bị ngươi sau lưng những này chó săn cho vây công hả? Phải chết, chúng ta tự cùng chết. Dứt lời, Tô Họa lại hướng Thanh Lâm đợi có người nói, các ngươi như thế nào còn không đi? Ta diễn kịch đẹp mắt có phải hay không? Thanh Lâm nhìn thật sâu Tô Họa một mắt, quay người liền muốn ly khai. Thanh Ngưng lại nói, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy đi hả? Hắn là vì cứu chúng ta mới lâm vào loại này hoàn cảnh đó à? Người này không ngốc, mà lại ẩn tàng sâu đậm, liền là chúng ta đi rồi, hắn cũng sẽ không biết chết. Thanh Lâm nói, làm sao ngươi biết? Thanh Ngưng vội la lên, dù nói thế nào, hắn cũng là vì chúng ta mới như vậy, ta không thể đi. Ngưng Nhi, nghe cha ngươi. Quý Uyển Linh trầm giọng nói. Không, Thanh Ngưng bỗng nhiên quật cường mà bắt đầu hướng Thanh Lâm nói, phụ thân, ngươi hôm nay như thế nào biến thành bộ dạng như vậy hả? Tại Đông Thắng Tinh thời điểm, ai nếu là dám trêu chọc ngươi, ngươi lập tức liền đem hắn đánh chết. Có lẽ chúng ta lại tới đây bắt đầu, ngươi liền làm việc sợ đầu sợ đuôi. Cái này căn vốn cũng không phải là phong cách của ngươi A Hát. Yêu Thiên nhướng mày, quát, ngươi bình tĩnh một chút. Vô luận cha ngươi làm loại nào quyết định, cái kia đều là có đạo lý của hắn. Thế nhưng mà hắn chỉ có tám kiếp chân đế. Một khi chúng ta đi vậy hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ A Hát. Thanh Ngưng nói, ta nói rồi, người này ẩn tàng sâu đậm, cũng không phải là mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Thanh Lâm trầm giọng nói, phụ thân cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm. Thanh Ngưng nói, dù sao hôm nay ta sẽ không đi, dù là hắn không ra tay, chúng ta cũng đồng dạng cũng bị bức bách. Ta Thanh Ngưng không phải hãm người khác tại bất nhân bất nghĩa chi nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.